Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, Bắt Quỷ Tiểu Thần Y. 1. Tĩnh Hải thành phố đệ nhất Bệnh viện Nhân dân, phòng giải phẫu cửa ra vào, Âu Dương Nguyên một đám người gấp vội vàng chạy tới, Âu Dương tiền bối, phòng giải phẫu cửa đã bị khóa. Cái chìa khóa cũng không có lại chúng ta trong tay. Đúng rồi, đúng lúc này, Âu Dương Nguyên nhớ tới cái gì giống như được. Nói ra, vừa rồi ngươi nói người trẻ tuổi kia tựa hồ nhận thức ta. Ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Mổ chính bác sĩ nghĩ nghĩ, sau đó hai mắt tỏa sáng. Ta nhớ ra rồi, hắn nói hắn gọi Lâm Long. Sư phụ dĩ nhiên là sư phụ. Làm hại ta Bạch lo lắng một hồi. Tốt rồi, hiện tại không có việc gì rồi. Nếu sư phụ ta đều trị không hết bệnh, toàn bộ thế giới cũng không có mấy cái có thể trị tốt. Cái gì? Cái kia chàng trai tựu là ngài sư phụ, điều này chẳng lẽ hắn chính là vị một chút sẽ đem nhũ tuyến ung thư trị tốt thiên tài thần y? Đối với Từ Tuệ sự tình hắn hay là biết một chút? Vốn lúc trước tự là phái hắn đi, có thể về sau Âu Dương Nguyên muốn đi, sẽ đem vị trí của hắn cho Âu Dương Nguyên. Mặt khác bác sĩ được chứng kiến Lâm Long thần kỳ, cũng trở về đến trắng trợn nói khoác. Hiện tại Lâm Long tại y học giới có thể nói có chút danh tiếng. Chỉ là thấy qua bản thân của hắn bác sĩ cũng chỉ có lúc trước đi Từ Tuệ ra mấy cái. Hắn dĩ nhiên là Âu Dương tiền bối sư phụ, trời à. Vừa rồi khinh bỉ Lâm Long chính là cái kia tiểu hộ sĩ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, như bị sét đánh, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Không chỉ nàng, mặt khác bác sĩ đều chấn ngây người. Âu Dương Nguyên là ai? Hoa Hạ trung y giới đại có danh tiếng người, đệ nhất Bệnh viện Nhân dân sở dĩ có cái vị này đại phật, hoàn toàn cũng là bởi vì tuổi của hắn đại. Ra lại đang Tĩnh Hải thành phố, bằng không thì bằng vào y thuật của hắn làm sao có thể hội căn nhà nhỏ bé ở chỗ này. Hắn tại đệ nhất Bệnh viện Nhân dân tuy nhiên không phải viện trưởng, nhưng viện trưởng chứng kiến hắn đều muốn lễ nhượng ba phần. Có thể làm cho này bò giống bức người vật sư phụ, cái kia lại hẳn là lợi hại. Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng rồi. Buồn cười chính là vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng người ta là tới quấy rối. Lâm Long giờ phút này đang tại cho Châu Bàn Tử tiếp nhận trì. Hắn cũng không biết bên ngoài có một đám người chờ hắn đi ra. Hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Hắn mượn nhờ kính lúp cẩn thận thay Châu Bàn Tử tiếp tốt mỗi một đầu ngón tay thần kinh. Làm được giống như trước đây. Nếu như tiếp sai một đầu, tốt là hội tốt, tựu là hội lưu lại di chứng. Tại kính lúp dưới sự trợ giúp, Lâm Long rất nhanh tựu thay Châu Bàn Tử tiếp tốt 10 ngón tay. Về phần Châu Bàn Tử xuất huyết nhiều, hắn đã sớm khống chế được rồi. Hơn nữa thông qua pháp lực cho hắn tẩm bổ thân thể, khiến cho hồng cầu không ngừng sinh trưởng. Hồ rốt cục ok rồi. Lúc này, Lâm Long đại ra một hơi, nghỉ ngơi một chút. Sau đó vận chuyển pháp lực, đem pháp lực rót vào Châu Bàn Tử hai tay. Ngay sau đó tựu chứng kiến Châu Bàn Tử 10 ngón tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. 5 phút đồng hồ đi qua, Lâm Long vỗ nhẹ nhẹ đánh cho hạ Châu Bàn Tử, nằm rãnh con miệng mày. Huy chính văn, lão tử liều mạng với ngươi. Trong giây lát, Châu Bàn Tử một nhảy dựng lên. Sau đó nhìn lạ lẫm gian phòng có chút mộng bức, lại nhìn vẻ mặt tiếu ý Lâm Long, hắn hơi chút thanh lý dưới chuyện đã trải qua, nhớ tới chính mình 10 ngón tay bị Huy Chính Văn cắt mất, sau đó bị Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi đưa đến bệnh viện. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay nhìn nhìn, đừng xem, ta đã cho trị cho ngươi tốt rồi, cam đoan giống như trước đây. Lâm Long nói ra, Châu Bàn Tử giật giật ngón tay, phát hiện thật sự cùng trước kia đồng dạng, một chút cũng không đau, một chút cũng không có dị thường. Tiểu Long, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Châu Bàn Tử phục hồi tinh thần lại, vô cùng chân thành tha thiết cảm tạ. Tạ Cọng Lông a, đúng rồi, Huy Chính Văn bị ta từ trên lầu ném xuống rồi. Hiện tại không biết chết không có. Nếu như chết vậy thì thật là lợi cho hắn quá. Cái gì? Ngươi đem hắn từ trên lầu ném xuống hả? Tiểu Long, ngươi còn không mau chạy đường. Nếu chết ngươi tự là tội phạm giết người a hát. Cảnh sát hội bắt ngươi. Nghe xong lời này, Châu Bàn Tử đồng tử co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy vội vàng. Trong ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm lo lắng. Tốt rồi Bàn Tử, giết người mà thôi. Cảnh sát sẽ không bắt ta đấy. Chỉ là người nhà của hắn đến có chút phiền phức. Xem ra được nhanh hơn cho các ngươi học biết một chút bảo vệ tánh mạng pháp thuật. Lâm Long nói ra, hai người tại phòng giải phẫu hàn huyên thật lâu. Bên ngoài Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Lâm Thiến, Tư Tuệ lại đợi không được. Bọn hắn thật vất vả tìm được Châu Bàn Tử phòng giải phẫu. Kết quả bị một đám bác sĩ ngăn đón. Tùy ý bọn hắn nói cái gì, bọn hắn đều không phóng mấy người đi vào. Các ngươi đừng cãi rồi. Các ngươi đi vào làm gì vậy? Quấy rầy sư phụ cho người bệnh chữa bệnh. Yên tâm đi, sư phụ y thuật cao siêu. Xuất huyết nhiều cùng tiếp nhận chỉ mà thôi. Một cái giờ đồng hồ có thể hoàn thành. Âu Dương Nguyên an ủi mọi người. Hắn dựa theo y thuật của mình để phán đoán. Xuất huyết nhiều cùng tiếp nhận chỉ cần 4 cái giờ đồng hồ. Lâm Long y thuật nghịch thiên. Thì sao nào cũng muốn 1 giờ a. Đây đã là Âu Dương Nguyên cho ra nhanh nhất thời gian. Mau nữa vậy thì thật không phải là người. Nhưng vào lúc này, phòng giải phẫu cửa bị mở ra. Lâm Long cùng Châu Bàn Tử cười đi tới. Mọi người nhìn lại, chứng kiến mặt mày hồng hào. 10 ngón đầy đủ hết Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy ngốc tiết. Bọn hắn trong ánh mắt đều tràn ngập bất khả tư nghị. Có một bác sĩ càng là cuồng phiến chính mình cái tát. Dùng là mình đang nằm mơ. Cái này là tốt rồi. Yêu nghiệt quá yêu nghiệt, lúc này mới bao lâu a hát, hắn rốt cuộc là làm sao làm được đem. Không có khả năng biến thành khả năng, chẳng lẽ trung y thật sự lợi hại như vậy? Bàn Tử ngươi không có việc gì hả? Nhuận Phát, ngươi không sao chứ? Trương Vũ Phi mấy người chứng kiến Châu Bàn Tử cùng Lâm Long đi tới. Tranh thủ thời gian vọt lên, đều quan tâm mà hỏi, đặc biệt là Tử Tuệ. Nàng vội vàng dắt Châu Bàn Tử tay nhìn, trên mặt lộ ra khiếp sợ. Các ngươi không cần nhìn rồi, giống như trước đây. Nói xong, Lâm Long phát hiện trong đám người cái kia tên tiểu hộ sĩ. Nhịn không được nói ra, một đám phế vật, liên tiếp, kết nối ngón tay đều tiếp không tốt. Thật không biết các ngươi ở nơi nào học rác rưởi y thuật. Dạ là tiểu thần y giáo huấn chính là. Đối mặt Lâm Long khiển trách, một đám bác sĩ đại khí không dám ra. Đặc biệt là tên kia tiểu hộ sĩ. Cái cảm giác mình mặt bị Lâm Long đánh chính là ba tương đương rung động. Sư phụ, đúng lúc này, Âu Dương Nguyên Ý cười đầy mặt đi vào Lâm Long bên người. Âu Lão, Lâm bệnh tìm người thử qua không vậy? Được hay không được? Âu Dương Nguyên lắc đầu nói ra. Không có, thật sự là tìm không thấy chọn người thích hợp. Không có khả năng tùy tiện tìm người thử a. Nói xong, Âu Dương Nguyên nhìn xem Lâm Long, phát hiện Lâm Long trên mặt không có bất kỳ khác thường biểu lộ. Chỉ có thể thất vọng cau mày. Thần y ở chỗ nào? Đột ngột ở giữa, một hồi vội vàng thanh âm truyền đến. Ngay sau đó tự chứng kiến một đoàn mặc áo khoác trắng bác sĩ vội vã chạy tới. Dẫn đầu chính là cái lão đầu. Lưỡng tóc mai hoa râm, nhưng thân thể cường tráng, đi khởi đường tới không thể so với người trẻ tuổi chênh lệch. Nghe được thanh âm, Âu Dương Nguyên xoay người xem xét, nhịn không được nói ra. Viện trưởng như thế nào mang nhiều người như vậy đến? Hắn muốn làm gì vậy? Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,